Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643. Chương 643. Luyện dược kỳ tài. Trong đại sảnh, những người kia, mặc dù đối với tại luyện dược không hiểu gì, thế nhưng đối với linh dược phẩm chất nhưng đều là hiểu rõ. Đồng nhất phẩm cấp linh dược, ấn phẩm chất chia làm tam phẩm, hạ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Hạ phẩm linh dược có một tầng như có như không ánh sáng nhạt, trung phẩm linh dược thì có một tầng rõ ràng có thể thấy hào quang, thượng phẩm linh dược phía trên hào quang đã đạt đến chói mắt trình độ. Lúc này Trương Phàm luyện chế ra một giọt này nước thuốc, hào quang đừng nói chói mắt, mọi người cách màn hình đều sẽ cảm giác có chói mắt, có thể thấy kia phẩm chất tuyệt đối là thượng phẩm linh dược. Dược lão lúc này như cũ lắc đầu, than thở, bất quá lúc này lắc đầu thở dài, cùng vừa rồi lắc đầu thở dài bất đồng. Vừa rồi lắc đầu thở dài là vì cảm thấy Trương Phàm thật sự là để mình mất mặt. Lúc này thì là vì ngạc nhiên cùng một tia xấu hổ. Ngạc nhiên là vì Trương Phàm lại thật sự luyện chế thành linh dược. Không riêng luyện chế thành, hơn nữa là một lần thành công, phẩm chất trả lại đạt đến đáng sợ thượng phẩm linh dược. Muốn biết rõ, rất nhiều cấp 2 luyện dược sư luyện chế nhất phẩm linh dược thời điểm đều luyện chế không ra thượng phẩm. Năm đó dược thần cuộc thi thời điểm cũng chỉ là luyện chế được trung phẩm linh dược. Trương Phàm ngược lại tốt rồi, trực tiếp đến thượng phẩm, đây cũng quá dọa người a. Hổ thẹn chính là chính mình một sư phụ lại cùng đệ tử cùng một ngày trở thành luyện dược sư, này vốn đã đủ ném người. Kết quả người đệ tử này thi miệng cao hơn tự mình không nói, tay thử lại càng là chỉ dùng một lần liền luyện chế được thượng phẩm linh dược. Này để mình này tấm mặt mo này để nơi nào a? Giam bên trong phòng thi, ba cái sử thế giang từng cái một tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm. Lời đều nói không ra, bọn họ đều là luyện dược sư, so với những người khác càng hiểu được muốn luyện chế ra thượng phẩm linh dược có nhiều khó khăn. Không nói Vương sư cùng Lưu sư, coi như là Hà sư, thân là cấp 2 luyện dược sư, luyện chế nhất phẩm linh dược cũng chỉ là ngẫu nhiên cảm giác tới thời điểm tài năng luyện chế ra trung phẩm linh dược, đến bây giờ cũng còn không có luyện chế ra qua một lần thượng phẩm linh dược nha. Cũng bởi vậy có thể thấy, dược thần lúc trước cuộc thi thì luyện chế ra trung phẩm linh dược đến cỡ nào thiên tài. Hiện tại Trương Phàm ngược lại tốt rồi, trực tiếp luyện chế ra thượng phẩm linh dược, này hoàn toàn chính là nghịch thiên tiết tấu a. Ngô Thiên vừa nhìn lấy này chói mắt hào quang, một chút cũng không né tránh, thật giống như tia sáng này trao không chói mắt đồng dạng. Hắn thân là tam phẩm luyện dược sư, luyện chế nhất phẩm linh dược cũng cần nhiều thử mấy lần tài năng luyện chế ra thượng phẩm. Trương Phàm ngược lại tốt rồi, một lần thành công, đây quả thực đã vô pháp dùng nghịch thiên để hình dung. Chủ yếu nhất là, hắn sử dụng những tài liệu này, đều là luyện chế phổ thông nước thuốc tài liệu. Kết quả hắn chẳng những dùng những tài liệu này luyện chế thành linh dược, hơn nữa còn là thượng phẩm linh dược. Nếu như nói dược thần là luyện dược kỳ tài, kia Trương Phàm chẳng phải là nói đã có thể dùng có 102 kỳ tài để hình dung. Lúc trước Trương Phàm nói hắn có thể vượt qua dược thần, tất cả mọi người trả lại cảm thấy đây là cuồng vọng nói như vậy. Nhưng lúc này thấy được mai này linh dược, Ngô Thiên một là thực ăn xong, cùng lúc đó trong lòng của hắn là một hồi cuồng hỉ. Trương Phàm thiên tài như vậy, hắn đời này đều chưa từng thấy, thậm chí ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Hiện tại Trương Phàm xuất tại Đông Thắng Thần Châu, như vậy lần này luyện dược trên đại hội, Đông Thắng Thần Châu cuối cùng là muốn quét qua nhiều năm như vậy tới suối quẩy, nhất cử hãnh diện. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên một mực tiếp từ giám thị phòng xuất ra, liền hướng lấy trường thi mà đi. Đằng sau ba cái Sử Thế Giang cũng đều vội vàng đuổi theo bước chân. Trương Phàm lúc này dùng một cái bình nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí mà đem kia một giọt linh dược thu vào cái chai. Trong nội tâm hơi hơi vui vẻ, hắn lần đầu tiên trong đời luyện chế linh dược, lại liền luyện chế thành thượng phẩm linh dược, có thể nào không cho hắn vui sướng. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể luyện chế thành công, còn là bởi vì nano đồng hồ. Lúc trước ở bên trong linh dược phong, na đồng hồ tuy cũng từ dược lão siêu năng bên trong đồng hồ lấy được rất nhiều số liệu, nhưng dược lão chung quy trình độ có hạn, cũng là ngẫu nhiên mới luyện chế ra qua linh dược, cho nên hắn siêu năng đồng hồ bên trong số liệu cũng có hạn. Nano đồng hồ căn cứ những cái này số liệu, cũng không cách nào cho ra thành công luyện chế ra linh dược phương án. Bất quá tới đến thứ 9 phân hội, na đồng hồ đã đen tiến vào thứ 9 phân hội kho số liệu, lấy được sở hữu thứ 9 phân hội về luyện dược tư liệu. Đương nhiên, ba cái kia Sử Thế Giang siêu năng bên trong đồng hồ tư liệu cũng bị Trương Phàm nano đồng hồ cho phục chế tới. Bất quá chỉ là những điều này, Trương Phàm vẫn là vô pháp luyện chế ra thượng phẩm linh dược. Vừa vặn liền vào lúc này, kia Ngô Thiên thứ nhất, Ngô Thiên một thế nhưng là tam phẩm luyện dược sư, luyện chế ra mấy lần thượng phẩm linh dược, siêu năng đồng hồ trong đem những thành công đó cùng thất bại số liệu đều ghi chép hạ xuống. Còn có hắn đến từ Đông Thắng Thần Châu Tổng Hội, siêu năng đồng hồ trong có rất nhiều chỉ có Tổng Hội mới có tư liệu tổng số theo. Mà những tài liệu này tổng số theo, đối với nhất phẩm thượng phẩm linh dược ghi lại liền càng nhiều. Nano đồng hồ tổng hợp những tài liệu này, sinh thành một cái luyện chế nhất phẩm linh dược chương trình. Chỉ cần tương ứng dược liệu số liệu truyền chương trình vào, liền có thể tính toán ra luyện chế nhất phẩm linh dược tất cả chi tiết số liệu. Căn cứ những cái này số liệu, liền có thể luyện chế ra nhất phẩm linh dược, xác suất thành công đạt đến kinh khủng 100%. Còn có Trương Phàm U Minh Quỷ Hỏa có thể đề thăng linh dược phẩm chất. Lúc này mới nhất cử đem phổ thông nước thuốc phẩm chất tăng lên tới thượng phẩm linh dược. Lúc này Ngô Thiên khu vực lấy ba cái kia Sử Thế Giang bước nhanh đi vào giám thị phòng. Tuyệt thế thiên tài, tuyệt thế thiên tài a! Ngô Thiên vừa nói, một bên bước nhanh đi đến Trương Phàm trước mặt. Đằng sau ba cái Sử Thế Giang cũng nhao nhao đi đến. Hà Sư nói với Trương Phàm, Trương Phàm, vị này chính là cấp 3 luyện dược sư, Ngô Sư, từ Đông Thắng Thần Châu Tổng Hội mà đến. Trương Phàm nhìn thoáng qua Ngô Thiên một, nhàn nhạt lên tiếng, a hát, chung quy gia hỏa này cho Trương Phàm để lại ấn tượng xấu. Cho nên hắn thái độ đối với hắn cũng rất lãnh đạm. Ba cái kia Sử Thế Giang nhìn, cả đám đều trong nội tâm âm thầm sốt ruột. Trương Phàm a Trương Phàm, ngươi dựa vào vừa rồi xuất thần nhập hóa kỹ thuật, thật vất vả để cho vị này Ngô Sư chuyển biến thái độ đối với ngươi. Kết quả ngươi ngược lại tốt rồi. Thái độ lãnh đạm như vậy, Ngô Sư lại là phi thường truyền thống người. Ngươi một cái vãn bối đối với hắn này một trưởng bối lãnh đạm như vậy, hắn từng phút đồng hồ lại được nổi giận tiết tấu. Nhưng sự thật lại lớn suất ba người này dự kiến. Ngô Thiên một chẳng những không có tức giận, ngược lại vừa cười vừa nói, hảo, tốt, người trẻ tuổi chính là hẳn có điểm tính cách, ta thích. Ba người kia trực tiếp hai mặt nhìn nhau, nhất phó đã gặp quỷ bộ dáng. Ngô Sư a Ngô Sư, lão nhân ngài ra dù gì cũng là tam phẩm luyện dược sư, Đông Thắng Thần Châu phái tới đại sứ, có thể hay không có phần tiết tháo, đây cũng quá ti tiện a. Ngô Thiên một lập tức mở miệng, Trương Phàm, ngươi lấy mắc điểm thông qua tất cả hai xem cuộc thi, hiện tại ngươi đã xem như chính thức luyện dược sư, bất quá tự cấp ngươi ban phát huy chương lúc trước, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi rốt cuộc là như thế nào luyện hóa này U Minh Quỷ Hỏa?